Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tớ chỉ đang linh cảm thôi. Đúng, còn có giọng nói này, cả đời anh đều nhớ rõ. Linh cảm cái gì chứ? Ai ra, tại sao dáng người anh cậu vẫn tốt như vậy chứ? Đàn Tiểu Phù nuốt nuốt nước miếng. Hình ảnh một đám mãnh nam luyện tập quyền cước thật sự là đẹp mắt, tô điểm cho thân thể cùng tâm trí của cô. Thậm chí nhất thời tư thái không ít. Loại hình đẹp mắt này thật sự là ngày thường nhìn không thấy nha. Trưởng trấn mỹ nhân liếc mắt xem thường. Điều này thì có liên quan gì đến linh cảm của cậu chứ? Đàn Tiểu Phù chống tay hai má, tâm hoa nở rộ nhìn cơ ngực nam tính rắn rỏi ra hình xa dặm, mồ hôi chảy ròng ròng, đường cong đó, hình ảnh đó thật là ôi chao. Cậu thấy tớ làm chị dâu của cậu có được không? Đàn Tiểu Phù cất tiếng hỏi, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn anh của người ta mà nuốt nước miếng liên tục. Trưởng trấn trả lời rất là đơn giản, đó chính là trực tiếp đóng cửa. Này, họ Đỗ kia, cậu là Trần Trấn nha, không phải nên vì người dân trong trấn mà mưu cầu hạnh phúc hay sao? Cậu ngăn cản hạnh phúc của tớ lần gì? Cẩn thận lần sau tớ bầu cử không bỏ phiếu cho cậu nữa đó. Không ngờ đối phương lại ác liệt như vậy, trực tiếp đóng cửa. Tại nơi phát ra linh cảm của cô, Đàn Tiểu Phù lập tức oa oa mà kêu to. Tớ nhớ rõ ràng là cậu chưa bao giờ bỏ phiếu cho tớ nha. Bên trong cửa truyền ra một câu trả lời lành lạnh. Đàn Tiểu Phù giật mình. Cái này cô không có khả năng chối cãi. Vuốt vuốt tóc, cô đứng dậy. Cậu cũng đâu cần phiếu của tớ chứ. Với lại mỗi lần bầu cử cũng chỉ có một mình cậu. Chúng ta không có sự lựa chọn khác cơ mà. Cô lầm bầm, không còn mãnh nam để nhìn thì cô đành ngoan ngoãn chuẩn bị về nhà ngủ. Vừa xoay người vừa ngáp, lê đôi dép lê, cô lời biếng nâng bước, từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Lúc đi qua người nào đó, vẫn như cũ nhìn không chớp mắt. Này, bị người ta làm lơ thật là khó chịu. Thế nhưng Đàn Tiểu Phù vẫn không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Thiệu Duẫn nhắm mắt cắn răng mà gọi tên. Đàn Tiểu Phù. Nghe thấy tên của mình thì Đàn Tiểu Phù dừng bước. Nhìn lại thì thấy một người đàn ông xa lạ, trên mắt lộ ra nghi hoặc. Anh là... Người đàn ông này là ai? Thấy cô có vẻ không biết anh thì Thiệu Duẫn hừ nhẹ. Cảm thấy cô chỉ đang xả vờ. Anh cũng không phải là loại dễ bị người ta quên mất. Với lại, cô còn từng dùng ánh mắt kinh thường nhìn anh. Anh cũng không tin cô thật sự đã quên anh. Cô đừng có mà giả vờ. Loại xếp này không gạt được anh đâu. Đàn Tiểu Phù nhíu mày, nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Anh nói giả vờ cái gì chứ? Đừng nói là cô đã quên tôi. Ánh mắt của Thiệu Duẫn có thể nói là cực kỳ châm biếm. Anh là luật sư người nào chưa gặp qua, chiều này đối với anh là vô dụng. Anh nói sao? Đàn Tiểu Phù càng nhíu mặt chặt hơn, gặp người đàn ông có vẻ cô đừng giả vờ này. Cô lấy tay chống má nhìn anh từ trên xuống dưới. Người đàn ông này ăn mặc thực là thoải mái. Áo thun cổ chữ V làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Màu da so với cô lại còn trắng hơn. Quần bò bao quanh hai chân dài thẳng. Tuy rằng ăn mặc nhẹ nhàng, nhưng vật liệu may mặc có thể nhận ra đều là có giá trị xa xỉ. Lại nhìn diện mạo của người đàn ông này. Chính là một tiểu bạch kiểm, không phải là khẩu vị của cô nha. Chưa đến một phút, cô liền cảm thấy không có khả năng. Mặt hàng như vậy, cô khẳng định. Anh tuyệt đối không phải là một trong số những bạn trai trước của cô. Đồ ăn như vậy cô sẽ không chạm tới. Vừa nhìn liền không có hứng thú rồi. Vậy thì là bạn học trước kia sao? Đàn Tiểu Phù nhiều mình nhớ lại. Vừa ngắm ngắm người đàn ông kia, rồi sau đó trực tiếp vẽ một dấu X. Người đàn ông này vừa nhìn liền biết là người ở trên cao. Cô là tục nhân, nói trắng ra là một con quỷ. Quỷ sẽ không bao giờ xuất hiện cùng với người thượng lưu. Nếu không phải bạn học thì... Thấy cô trầm mặc lâu như vậy, khuôn mặt anh dường như nhăn nhúm lại. Thiệu Duẫn quẹt môi. Cô gái này thật đúng là biết cách giả vờ mà. Này, cô... Đợi một chút. Đàn Tiểu Phù nâng cây ngăn cản, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh. Không phải là bạn trai cũ, không phải là bạn học, đừng nói là... Đừng nói anh là người thầm mến tôi, sau đó tỏ tình với tôi, cuối cùng lại bị tôi từ chối nha. Nhìn oán khí anh mang theo từ khi xuất hiện cho đến bây giờ, cô chỉ có thể nghĩ được như thế. Cô nói gì? Thiệu Duẫn kinh ngạc mà lặp lại lời cô. Thầm mến ư? Tỏ tình ư? Từ chối ư? Kích động như vậy, thực sự là bị tôi nói trúng rồi sao? Ai ra, thật là xin lỗi mà. Đàn Tiểu Phù trận tròn mắt mà cất lời. Nói rồi cô tiến lên thông cảm vỗ vỗ bà vai của Thiệu Duẫn. Thật là ngại quá. Ai bảo anh không phải là cô vị của tôi. Bề ngoài như vậy không phải là lỗi của anh, mà là do kiếp này chúng ta vô duyên. Anh cũng đừng quá cố chấp. Cái gì gọi là ý trời thì vô phương cứu chữa. Tuy rằng tôi biết tôi thực sự làm cho người ta khó quên, nhưng mà... Thiệu Duẫn nghe không nổi nữa đành phải cất lời. Mau cầm miệng lại. Ai thầm mến cô chứ? Đoàn tiểu thư à? Cô cũng đừng quá tự tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net